Tốt nhất con dề, chương 1335, giam 3 câu, tùy tiện đổi trắng thay đen. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss lúc này chính vào Viêm Hạ về thời gian buổi trưa 10 điểm. Annie cùng Lâm Vũ ngay tại bảo vệ chỗ tổng viện bên trong. Cầm mân côi mới nhất đầu cộng hưởng từ hạt nhân tấm phim tại làm lấy nghiên cứu. Trải qua đoạn này thời gian an dưỡng. Tại trường sinh khẩu phục dịch tác dụng dưới, mân côi thần kinh não bộ tổn thương, ngay tại chậm rãi khép lại, tình huống cũng càng ngày càng tốt. Thế nhưng, để cho người ta khó hiểu là, mân côi nhưng không có bất kỳ thức tỉnh dấu hiệu, một tơ một hào đều không có. Chờ một chút đi, Annie một bên nhìn xem trong tay tấm phim, một bên sắc mặt ngưng trọng đối với vây chung quanh Lâm Vũ. Bách Lý, Lệ Trấn Sinh cùng Triệu Trung Cát đám người nói, rốt cuộc loại này tổn thương vốn chính là không được nghịch. Nàng thần kinh não có thể khép lại đến loại trình độ này, đã coi như là một kỳ tích. Reng reng reng, đúng lúc này, Annie điện thoại đột nhiên vang lên. Annie vừa ra đến xem xét, thấy là Kevin đánh tới. Trên mặt lập tức hiện lên một tia phấn chấn chi sắc. Vội vàng hướng Lâm Vũ phô bày phía dưới màn hình. Có phải hay không Sarana bên kia đã xảy ra chuyện gì? Nhanh, nhanh tiếp, Lâm Vũ nhìn thấy Kevin điện thoại sau đó cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Vội vàng thúc giục Annie nhanh tiếp, dựa theo thế giới chữa bệnh công hội bên kia thuyết pháp. Hiện tại Sarana còn có một tuần lễ, nói cho đúng, còn có 6 ngày liền phải khỏi hẳn xuất viện. Mang ý nghĩa Trung Tây Y giai đoạn thứ nhất giao phong. Đã đến một cái gay cấn giai đoạn, lần này đến cùng ai thắng ai thua, xem chính là Sarana phải chăng có thể khỏi hẳn xuất viện. Mà chiếm giữ thế yếu địa vị Lâm Vũ cùng Trung Y. Lúc này sợ nhất chính là không có động tĩnh, không có tin tức, như vậy thời khắc mấu chốt, Kevin chỉ cần có thể gọi điện thoại đến, hơn phân nửa chính là lợi tốt. Annie cũng không chút do dự, tranh thủ thời gian rõ ràng dưới cuống họng, đem điện thoại tiếp, vừa tiếp xúc với nghe không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào, Kevin, có tin tức gì sao? Annie, ta đêm qua, đem ngươi cho ta dược hoàn, đút cho Sarana, đầu bên kia điện thoại Kevin thanh âm có chút chần chờ nói ra. Cái gì, ngươi đem dược hoàn cấp cho Sarana rồi? Annie nghe nói như thế mãnh kinh, tỏ ra 10 phần giật mình, mở to hai mắt nhìn Lâm Vũ một chút, một đôi sáng long lanh trong ánh mắt viết đầy kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới nhanh như vậy, viên này dược hoàn liền phát huy được tác dụng, mọi người chung quanh nghe được nàng lời này sau đó thần sắc cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Nhất là Lệ Trấn Sinh cùng Triệu Trung Cát, hai người thần sắc hết sức kích động. Bất quá không dám lên tiếng, dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận nghe, bọn họ cũng đều biết, viên này dược hoàn là Lâm Vũ tự tay nghiên cứu ra đến. Là chính là để phòng vạn nhất, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo trụ Sarana tính mệnh. Cho nên Lâm Vũ liền để Annie đem viên này dược hoàn gửi cho Kevin. Để cho Kevin tại khi tất yếu có thể kịp thời cấp cho Sarana. Hiện tại Kevin nếu cấp cho Sarana, đây cũng là nói rõ. Sarana xuất hiện nguy cấp tình huống, cũng liền mang ý nghĩa. Thế giới chữa bệnh công hội trị liệu là thất bại, cho nên Lệ Trấn Sinh cùng Triệu Trung Cát mới có thể kích động như thế. Hiệu quả kia thế nào? Cứu sống Sarana tiểu thư sao? Annie thanh âm vội vàng hỏi, đồng thời vì để cho người chung quanh cũng nghe rõ ràng Kevin mà nói. Đặc biệt thả ra miễn đề, cứu sống là cứu sống, bất quá, cùng viên này dược hoàn không quan hệ, đầu bên kia điện thoại Kevin thanh âm trầm thấp nói ra. Cùng dược hoàn không quan hệ, mọi người tại đây đối với anh ngữ cũng coi như tinh thông. Cho nên cơ hồ đều là thứ nhất thời gian nghe hiểu Kevin mà nói. Trong chốc lát sắc mặt đại biến, thần sắc kinh ngạc. Phảng phất bị người từ trên xuống dưới tạt một chậu nước lạnh. Ngây người tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, một thời gian không biết làm sao, liền Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Lông mày trong nháy mắt nhíu chặt lên, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Tựa hồ một thời cũng không rõ ràng cho lắm. Cái gì, ngươi là ý nói, viên này dược hoàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Henny cũng mở to hai mắt, trong mắt sáng ngời rung động, khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi ngược lại. Nàng vốn là tưởng tượng là viên thuốc này sẽ đưa đến thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng giữ tác dụng. Thế nhưng không nghĩ tới, vậy mà không có đưa đến tác dụng. Henny, viên này dược hoàn đến cùng là lấy ở đâu? Đầu bên kia điện thoại Kevin không có trả lời Henny, ngược lại hỏi ngược một câu. Tiếp theo thở dài một tiếng, thanh âm ngưng trọng nói. Cái này dược hoàn không chỉ đối với Sarana tiểu thư bệnh tình không có bất kỳ cái gì hiệu quả trị liệu. Thậm chí còn kém chút đem Sarana tiểu thư cho hại chết. Không chỉ vô dụng, còn kém chút đem Sarana cho hại chết. Nghe được hắn lời này, Lệ Chấn Sinh cùng Triệu Trung Cát bọn người càng thêm kinh ngạc vạn phần. Đơn giản có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, Henny cũng đồng dạng không dám tin. Trong lòng thẳng thắn nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, thân thể bỗng nhiên kéo căng, tỏ ra cực kỳ khẩn trương, nhịn không được thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Nghe được Kevin mà nói, Lâm Vũ lông mày nhào chặt hơn, thần sắc cũng càng thêm nghiêm trọng, bất quá ngược lại là như cũ mười phần bảo trì bình thản. Từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Kevin, ngươi xác định sao? Henny lấy lại tinh thần vội vàng hướng đầu bên kia điện thoại cắt hỏi gấp giọng hỏi. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng lầm, Henny, việc quan hệ Sarana tiểu thư tính mệnh, ta làm sao dám lầm, Kevin gấp giọng nói ra. Sự tình là như thế này. Hôm qua đêm khuya, Sarana tiểu thư đột nhiên xuất hiện rất nhỏ thận suy kiệt triệu chứng. Vài người bác sĩ cứu chữa một hồi lâu, cũng không có đưa đến hiệu quả rõ ràng. Ta lo lắng Sarana tiểu thư tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên liền lấy ra ngươi trước đó cho ta dược hoàn. Đồng thời thuyết phục y sĩ trưởng, cho Sarana tiểu thư ăn vào. Kết quả, nói đến đây, Kevin không biết là cố ý hay là vô tình, đặc biệt dừng lại một chút. Kết quả làm sao vậy? Ngươi mau nói, Henny không kịp chờ đợi hỏi. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Kết quả Sarana tiểu thư tình huống không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí, còn liền một mạch xuất hiện tâm suy kiệt, phổi suy kiệt cùng gan suy kiệt chờ triệu chứng. Đầu bên kia điện thoại Kevin thanh âm bình ổn nói ra. Lúc ấy tình huống phi thường hung hiểm, mắt thấy Sarana tiểu thư liền phải một mệnh ô hô. Cũng may lúc này Ngũ Tư tiên sinh kịp thời chạy tới. Hao phí mấy canh giờ thời gian, mới đưa Sarana tiểu thư từ trên con đường tử vong kéo lại. Hắn lời nói này nói mặt không đỏ hơi thở không gấp. Đơn giản tựa như đang nói chuyện thật, mà hết thảy này, cũng chính là Logan trước đó truyền thụ cho hắn. Dăm ba câu, dễ như trở bàn tay, tùy tiện điên đảo đen trắng, vây quanh ở điện thoại trước mặt Henny. Lệ Chấn Sinh cùng Triệu Trung Cát bọn người nghe nói như thế cũng không khỏi tự chủ há to miệng. Chấn kinh đến tột đỉnh, thực sự không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Henny, ngươi lúc đó đều không gặp. Đầu bên kia điện thoại Kevin thở dài một tiếng, vô cùng đau lòng nói ra, Ngũ Tư tiên sinh cứu chữa qua Sarana tiểu thư sau đó. Cả người đều hư thoát. Cơ hồ là bị người mang lấy đi ra phòng bệnh, cách chương.